cánh chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày giờ đầm thắm. Nhớ phút chia ly ngài ngung bước chân đi, luyến tiếc bao nhiêu ngày xanh. Tha thiết mong tìm về bạn cũ, nhưng cánh chim mịt mùng bạt gió, vắng bóng chim xanh ngày vui hót tung mây, mơ khuất xa xôi ngàn phương. Trên đường Hà Hương vui gió sương, riêng lòng ta mang mỗi nhớ thương, âm thầm thương tiếc cho ngày về tìm lại đường tơ nay đã đứt. Nghe tiếng chim chiều về gọi gió như tiếng tơ lòng người lạc bước, nhấp chén men say còn vương bóng quê hương, dừng bước tha hương lòng đau. Trong bốn phương mờ hàng lệ thắm, mơ đến em một ngày đầm ấm. Nhớ phút chia phôi cùng ai dứt đau thương, tìm đến em nay còn đâu. Năm tháng phai mờ lời hẹn ước, trong gió sương hình người tình mến. Oán trách ai quên lời thề lúc ra đi, thôi ước mơ chi ngày mai. Chân Hà Hương bao nhớ thương, tim buồn ta mơ đôi bóng uyên, lưng trời âu yếm bay tìm đàn, lòng nguyện giờ đây quên quên hết. Ta sống không một lời chiều mến, như bóng con đò chiều lạc bên, lỡ lững trôi qua cùng ngày tháng phôi pha, duyên kiếp sau ta chờ nhau. Lỡ lững trôi qua cùng ngày tháng phôi pha, duyên kiếp sau ta.